Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Suy nghĩ thật là khổ sở, suốt cả một đêm không chợp mắt được. Dưới sự bảo vệ của Đường Trá, liên tiếp mấy ngày Lệ Tây Á cũng không được như ý. Ngày hôm đó Lâm Khải Nhi đang dựa vào trong ngực Đường Trá, hai người ngồi ở trên ghế salon mà xem tivi. Lâm Khải Nhi trong tay cầm một cái túi khoai tây chiên, cô cười trộm mà leo lên trên thân thể Đường Trá, đem khoai tây chiên nhét vào trong miệng của anh. Đang trầm tư, Đường Trá đột nhiên bị nhồi thức ăn, trong lúc nhất thời sừng sốt một chút. Lâm Khải Nhi phe phẩy cái đầu nhỏ cười mị hoặc nói: "Anh Trá à, ăn có ngon không?" Đường Trá cố gắng đem khoai tây chiên nuốt xuống, cười nhạt rồi xoa xoa đầu của tiểu Khải Nhi. "Vật nhỏ à, em làm như anh là đứa nhỏ 3 tuổi, cho anh ăn cái này hay sao chứ? Chỉ cần là đồ ăn ngon, 3 tuổi cùng 30 tuổi thì khác nhau ở chỗ nào sao?" Lâm Khải Nhi cười đùa nói. Đường Trá nghiêng đầu một chút, rồi sau đó cười nhạt gật đầu đáp: "Lời nói này có một chút đạo lý." "Thì vốn chính là như thế mà." Lâm Khải Nhi đem sải chân đến hai bên Đường Trá, giơ khoai tây chiên cầm ở trong tay rồi lại đưa đến miệng của anh. "Đồ ăn ngon là phải cùng với người yêu chia sẻ, anh mau ăn thêm một chút nữa đi." Đường Trá tránh miếng khoai tây chiên trong tay của Lâm Khải Nhi, ngậm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. "Anh không muốn ăn khoai tây chiên, anh muốn ăn em cơ." Lâm Khải Nhi xấu hổ nhảy xuống đất rồi nghịch ngậm mới thoát đi. "Em mới là không cần bị anh ăn nha. Tối nay anh sẽ ăn hết em đó." Đường Trá từng bước lại gần Lâm Khải Nhi. Bàn tay của anh ôm eo nhỏ của cô vào lòng. Môi nóng rực muốn dán lên cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp này. Thì một hồi chuông điện thoại di động vang lên. Đường Trá thất bại buông Lâm Khải Nhi ra. Không biết là ai không thức thời như thế. Ảo não không thôi. Lâm Khải Nhi nở nụ cười, đem khoai tây chiên nhét vào trong miệng Đường Trá rồi dí dỏm nói: "Chờ đói bụng, trước ăn tạm một chút khoai tây chiên này đã." Đường Trá nhìn miếng khoai tây rồi lại nhìn Tiểu Khải Nhi, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Lâm Khải Nhi nhảy qua người Đường Trá, ngồi xuống chiếc ghế salon bên cạnh, lấy điện thoại ra nghe. "Tiểu Khải Nhi à, có phải con cũng quên ông nội rồi không hả? Sao lâu như vậy rồi cũng không về nhà thăm ta chứ? Lão già tai nhớ con muốn ngã bệnh rồi đây này." Thanh âm nghiền nghị mang theo cương chiều của Lâm Ngao từ trong điện thoại truyền đến. Lâm Khải Nhi nghe vậy, lập tức dùng giọng điệu vô cùng ngọt ngào an ủi lão nhân ra. "Ông nội à, Tiểu Khải Nhi cũng rất là nhớ người nha. Con mới đi học rất là bận, ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng là không có đó. Nào có là không muốn về nhà chứ. Ông nội à, người tha thứ cho Tiểu Khải Nhi một lần này thôi có được hay không? Tiểu Khải Nhi yêu nhất là ông nội mà." Lâm Ngao hừ lạnh một tiếng rồi hướng tới cô ra lệnh. "Có gì khác nhau sao hả? Con thật sự là không có lương tâm. Hiện tại, ta ra lệnh cho con lập tức trở về nhà." "Hiện tại sao?" Lâm Khải Nhi ngẩng đầu lên, nhìn người đang ngồi ở bên cạnh cô là Đường Trá, che lại ống nghe rồi nói với hắn. "Chú Trá à, ông nội muốn em về nhà." Đường Trá cười ôm cô vào lòng, nhận lấy điện thoại di động từ trên tay cô, hướng tới người bên kia nói. "Lạnh lao ra, ngày mai cháu sẽ đưa Tiểu Khải Nhi trở về, một là muốn đi thăm ngài, hay là cháu muốn bàn bạc với người một chuyện về hôn sự." "Hôn sự? Ta với tên tử nhà ngươi, có chuyện gì mà hôn sự nói chứ?" Lâm Ngao bất mãn mà hỏi ngược lại. "Ông nội à, cháu muốn thỉnh cầu ngài đem Tiểu Khải Nhi cả cho cháu." Đường Trá đột nhiên thân thiết gọi một tiếng ông nội, đồng thời hướng tới đối phương đề nghị chuyện hôn sự. "Tiểu Khải Nhi, ngươi không phải là không cần nói sao hả? Tiểu Khải Nhi của ta khi nào thì đáng giá để cho ngươi quý trọng như vậy chứ?" Âm thanh của Lâm Ngao nghe qua có phần tức giận, dường như có rất nhiều bất mãn với Đường Trá. Đường Trá bởi vì lời nói của lão nhân gia mà sừng sốt. Trước kia khi Lâm vỡ mặt bức hôn thì hắn đã kiên quyết cự tuyệt, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa biết mình sẽ yêu Tiểu Khải Nhi. Lâm Khải Nhi nhìn thấy biểu tình phức tạp trên mặt của hắn, nhanh tay đặt lấy điện thoại di động, hướng tới người ở đầu dây bên kia để mà ra lệnh. "Ra ta thôi, người nhất định là phải đồng ý, nếu không con liền vĩnh viễn không trở về nữa đó." "Đường Trá thì có gì tốt chứ, cùng lắm chỉ là một đại khối băng thôi." Lâm Ngao tràn đầy kinh thường nói. "Nhưng mà con yêu chú Trá, nam nhân khác có ưu tú hơn nữa thì cũng phải là của con. Hiện tại con cho người có hai sự lựa chọn, một là đồng ý, ngày mai con liền trở về liền; hai, cự tuyệt thì Tiểu Khải Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nhà nữa đâu." "Cái gì chứ, vĩnh viễn cũng không về, như vậy làm sao được hả?" Lâm Ngao giận dữ rống to. Ở đầu dây bên này, Lâm Khải Nhi che miệng cười trộm. Cô biết ông nội vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ được cô mà. Đường Trá hôn bàn tay nhỏ bé của cô cưng chiều nói. Tiểu nhà đầu nghịch ngợp, ngay cả ông... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net